baby, anh chót đang xa em rồi. Trên khắp quán bar ta ngồi, phải chẳng có em khiến anh mộng mơ thêm nhiều. Baby, anh hát cho em nghe này, từ trái tim rất thương ngây, phải chẳng ta đã yêu rồi. Just hold me tight, just close your eyes. Da da da da da da ba ba. Just hold me tight, just close your eyes. Cho yêu em rồi, oh baby girl. Theo tiếng bước chân đang giữa chốn như thiên đàng, và đêm nay rượu trên tay ôi bao điều thật hay. Hãy để anh đón em vào, biết anh vững dặn chào, dù là đến đâu cũng phải mở. Nghe như một vần tình ca, gió thêm một chút tình. Trái tim rất thương ngây, phải chẳng ta đã yêu rồi. Just hold me tight, hold me tight. Just close your eyes. Da da da da da da ba ba. Just hold me tight, hold me tight. Just close your eyes. Cho yêu em rồi, oh baby girl, my baby girl. Theo tiếng bước chân đang giữa chốn như thiên đàng, và đêm nay rượu trên tay. Người say mê, người cứ chết, xin em đừng như thế.